Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 88, Đông Phong Phá, các khán giả kêu lên không ngừng, Danh Chỉ Thiếu Hoa cũng sợ đến không cách nào khác nói. Ba gã đạo sư bối rối, Lý Thiết Trụ mặt mù chứng phát tác, người này ai vậy, Đạn Mạc biết nói nội hành, này thao tác ta cho 100 phân. Y Sâm này não đường về cũng là không người nào. Lục đến một nửa chạy đi cạo đầu. Này quyết tâm lớn rồi. Lý Thiết Trụ sợ là không dám không chọn. Hắn, ta chính kinh ca sợ qua ai? Lý Thiết Trụ người này đi. Đừng nói ngươi cạo đầu. Ngươi chính là chặt đầu hắn đều không nháy mắt. Vương Phong quần da đều nhanh tét. Chơi đùa lớn như vậy. Hàn Hồng, này cướp người thủ pháp. Thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Cao, Diệp Hách Na Lạp, Y Sâm đây là không đếm xỉa đến a. Ngươi liều mạng như vậy. Cuối cùng hắn không chọn ngươi làm sao bây giờ. Ngồi lên đạo sư tịch. Trần Y Sâm cười vẻ mặt nếp nhăn. Đây chính là ta cướp người lên tiếng. Vương Phong đạo sư, có muốn hay không về phía sau đài đổi nhánh váy? Diệp Hách Na Lạp đạo sư, đừng cho Lý Thiết Trụ áp lực. Hắn chọn ai là hắn tự do. Ta, chẳng qua là tỏ rõ chính mình thành ý. Chỉ như vậy mà thôi. Thiếu Hoa rốt cuộc có thể đem tiết mục khâu đẩy xuống rồi. Nói, Y Sâm lão sư thành ý. Chúng ta tất cả mọi người quá rõ ràng. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ, mời nói lớn tiếng ra lựa chọn của ngươi. Vương Phong thân thể nghiêng về trước. Mặt đầy khẩn trương, Diệp Hách Na Lạp khẽ cau mày. Hai tay ôm ở trước ngực, ngón tay lặng lẽ chỉ mình. Y Sâm khẽ mỉm cười. Lý Thiết Trụ nói, loại này khâu thật không vào quảng cáo. Vốn là khẩn trương người xem, nhất thời cười ầm lên. Có thể, cái này rất chính kinh ca. Đạo sư môn cũng là cười khổ không thôi. Phá hư bầu không khí. Thiếu Hoa, hưng phấn, không có quảng cáo. 30 tuyển thủ mù chọn. Làm sao có thời giờ thả quảng cáo à? Hơn nữa, đạo diễn nói ngươi đã nghiêm trọng vượt quá thời gian. Lý Thiết Trụ, Y Sâm đạo sư, Thiếu Hoa, chúc mừng Y Sâm đạo sư. Trần Y Sâm trong nháy mắt từ đạo sư tịch bắn ra. Sau đó bắt đầu vặn eo lắc mông nhảy lên nhiệt vũ. Vương Phong vẻ mặt cười khổ. Lắc đầu, Diệp Hách Na Lạp, dựa vào cái gì nhỉ? Hắn điểm nào so với ta tốt? Cũng bởi vì hắn cạo đầu. Lý Thiết Trụ, không phải là bởi vì cạo đầu. Là mắt duyên đi. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy hắn mì gói tóc hình thật thân thiết. Cũng đẹp mắt. Trần Y Sâm dáng múa trong nháy mắt cứng lại. Ngoài ra ba gã đạo sư cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lý do này có thể tiếp nhận. Tuyệt đối tiếp nhận. Trần Y Sâm, ta đầy cạo tóc húi cua. Tại sao ngươi không ngăn? Lý Thiết Trụ buông tay. Ta cũng không biết a. Hơn nữa, người mép tóc cao như vậy, cạo tóc húi cua khó coi. Trần Y Sâm, tiếp đó, ở Thiếu Hoa dưới sự chỉ đạo, Lý Thiết Trụ cùng Trần Y Sâm đạo sư ôm, lại cùng ngoài ra ba gã đạo sư đơn giản trao đổi một chút. Chuẩn bị thối lui, Trần Y Sâm nói, chờ một chút, vừa mới bài hát kia tên gọi là gì? Mọi người này mới phản ứng được, trò chuyện lâu như vậy. Còn không biết bài hát kia có tính lẫn lộn quốc phong cách ca khúc tên. Đông Phong Phá, Lý Thiết Trụ ôm Nhị Hồ. Ở các khán giả nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay thối lui. Đi tới hậu trường càng bị mấy cái quan hệ tốt tuyển thủ đại lực thổi phồng một phen. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Tiếu Trượng, Lạc Phi Yên, Justin, Thái Húc Côn đợi nổi danh tuyển thủ cũng đều tự trúng tuyển. Triệu Lệ Á một khúc như mộng lệnh cũng là uyển chuyển êm tai. Thành công trúng tuyển Hàn Hồng lão sư chiến đội. Chỉ là, bởi vì có Lý Thiết Trụ, Đông Phong Phá Châu Ngọc ở phía trước. Bài hát này cũng không có thật là làm cho người ta tươi đẹp. Đến tiết mục tiến vào hồi cuối thời điểm, mỗi danh đạo sư cũng chọn 5 người. Mỗi người lưu rồi một chỗ. Sau đó, Hồng Ba lão sư lại xuất hiện giang hồ. Đối mặt 10 tên chờ đợi tuyển thủ, Hồng Ba dùng đặc biệt muốn nói lại thôi đại pháp. Chính là chống giữ 20 phút tiết mục lúc trường. mới đem cuối cùng 4 cái vị trí cho toàn bộ công bố ra. Hàn Hồng, Chu Thiền, Triệu Lệ Á, Vân Dương, Liễu Tiêu Tiêu, Trịnh Ích Long, Vương Phong, Lạc Phi Yên, Tiếu Trượng, Lâm Tiêu, Từ Nặc, Trần Tử Lam, Độ Biên Tây Tử, Diệp Hách Na Lạp, Thái Húc Côn, Trương Mịch Thần, Chu Di Nhiên, Lý Huân Nhi, Trang Kỳ, Tiếu Vũ Trần Y Sâm, Justin, Lý Thiết Trụ, Dịch Tiểu Mao, Tịch Mộng Hàm, Vương Sở, Lâm Khải. Trận đấu chính thức tuyên bố kết thúc. 11 giờ, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào trở lại nhà trọ. Bất ngờ phát hiện, trong nhà thêm một con miêu, màu trắng tinh mèo con. 6, 7 tháng lớn nhỏ, là một cái không quá thuần mèo ba tư. Vẫn xứng có tinh xảo miêu chậu, thủy tinh miêu sa, Triệu Lệ Á tặng màu đen miêu vòng cổ, cùng với hai tầng lầu ổ mèo. Tiểu mèo ba tư toàn bộ hành trình xù lông, ai đến gần nó liền trách móc, sữa hung, trốn ở trong vi tín nói. Đây là nàng để cho trợ lý mua cũng đưa tới. Lý Thiết Trụ lúc này mới biết trận đấu phát ra VCR thời điểm. Vô số người xem đều tại hỏi Lý Thiết Trụ miêu ở nơi nào. Hay lại là miêu nghĩ đến chu đáo a? Chuyện này cũng không thể xuyên bang. Nuôi đi, ngược lại là Tần Đào thấy con mèo này thời điểm, cả người sẽ không tốt. Các ngươi chủ nô hai người tốt chặt chẽ cẩn thận a. Này ngược lại trinh sát chi tiết làm, thật là đủ đủ rồi. Nuôi mèo nhân, miêu, cho miêu lấy cái tên đi. Bị quyển dưỡng miêu, kêu tiểu cửu, ta ở Tam Sinh bên trong đóng vai nhân vật. Nuôi mèo nhân, miêu vui vẻ là được rồi. Hôm nay bài này, Đông Phong phá thật là rồi. Ta cùng Mễ tỷ đều sợ ngây người. Ta ra chủ tử cuộc so tài cao. Thật sự muốn đi hiện trường nhìn ngươi trận đấu. Đáng tiếc đường diễn làm xong, ngày mai lại muốn đi hành tiệm. Mệt chết đi được, uống nhiều nước nóng. Ngươi cho thỏ đập hầm cây ích mẫu chân heo canh. Lại để cho ta uống nhiều nước nóng. Rốt cuộc ai là của ngươi thân dưỡng à? Ngươi sao biết? Tiết mục tổ cắt bỏ nha. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Miêu thật tức giận. Người cũng tới cái kia. Bao lâu? Tối hôm qua. Người ngày mai đi hành tiệm phải không? Ta cho người đưa canh tới. Thật. Người tới làm gì? Công việc. Ân ân. Miêu chờ người. Chuyển tiền không? Năm nguyên. Chú thích. Nuôi mèo tiền. Miêu nghỉ ngơi cho khỏe. Miêu ô tương đương. Buổi tối. Thừa dịp nấu canh công phu, Lý Thiết Trụ dùng một thịt đùi hun khói tuần hóa rồi tiểu mèo ba tư. Nhưng là Lý Thiết Trụ vừa rời đi nó liền kêu kêu. Hoàn cảnh xa lạ bên trong sợ hãi. Không có cách nào, cuối cùng Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đem lo lắng sợ hãi mèo con thả vào trên giường mình ngủ. Một đêm này, hiện trường bản Đông Phong phá cuốn các đại âm nhạc bình đài. Xí Nga âm nhạc bài hát mới bảng số 1, cơ hồ là trong nháy mắt lên đỉnh. Đầu âm nhiệt bài hát bảng thứ 2, Lưới Ức Vân thứ 3, Khố Cầu thứ 5, Mà Thiên Độ, Chim Cánh Cụt, Vi Bột Nhiệt Lục Soát, Đông Phong Phá cũng xếp hạng thứ 5. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, nổi danh người bình phẩm âm nhạc rối rít điểm đáng khen. Có cả đêm viết bình phẩm ca khúc, gần như tất cả đều là khen tiếng. Một khúc Đông Phong Phá chấn động nhạc đàn. Khoa trương nhất là chơi game sau nghe được bài hát Chu Đồng. Cả đêm phát Vi Bột khen. Ai yêu, không tệ nha. Đây là ta nghiên cứu rất lâu phương hướng. Ta chỉ muốn viết Đông Phong Phá như vậy bài hát. Không biết sao bị trò chơi làm trễ nãy tinh lực. Lý Thiết Trụ tốt lắm. Tiếng Trung bài hát mới là tối điều. Nếu như Lý Thiết Trụ giữ trình độ này sáng tác lời nói, hắn thành tựu tuyệt đối không dưới cùng ta cùng Lâm Giang Nam. Chúng ta là ở làm chứng một viên cự tinh quật khởi. A còng Lâm Giang Nam, Lâm Giang Nam Vi Bột. Hơn nửa đêm A còng ta. Còn tưởng rằng ngươi muốn đưa ta kính dâm đây. Bất quá, bài hát này là thật là lợi hại. Nghe Lý Thiết Trụ, Đông Phong Phá ta đột nhiên tới linh cảm. Đang ở viết ca khúc. Tạm định danh, cái vòng tròn viên viên cái vòng tròn. Chu Kiệt Côn trả lời, trộm mở ta xe mới, ngươi còn không thấy ngại để cho ta trả lại ngươi kính dâm. ta cũng thức đêm viết ca khúc đâu rồi. Tân Quốc Phong, tên ta đều nghĩ xong, Cúc Hoa Tàn. Phía dưới một nhóm trả lời A còng Chu Kiệt Côn. Ta hoài nghi ngươi đang lái xe. Mở xe mới. Cho nên, Lâm Giang Nam mở Chu Đồng xe mới. Oa nha, không thể miêu tả. Quý quyển thật loạn. Này quả nhiên là đi dụ nhi vườn xe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.